Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, leo lên LCL sân khấu. Hàn ca không khỏi cười cười, này hoàn toàn ở hắn tiếp nhận trong phạm vi, đừng nói 1.500 vạn, chính là 2.000 vạn hắn cũng sẽ mua. Giả bộ do dự vài phút, hàn ca mới cho hắn hóa đơn tin tức. Hảo ba, 1.500 liền 1.500 vạn, bất quá bởi vì trận đấu thời gian tương đối khẩn trương. Chúng ta ngày mai nói chuyện một chút quy tắc chi tiết a. Tranh thủ cuối tuần liền đem danh ngạch sự tình xử lý tốt. Đối phương lại hồi phục một mảnh, ta có thể có ngài dãy số sao? Hàn ca thấy thế, liền đem chính mình công cộng dãy số cho hắn. Còn một người khác điện thoại cá nhân, chủ yếu là Khuynh Thành Tử U mấy người bọn hắn. Một phút đồng hồ sau, Hàn ca liền nhận được một cú điện thoại, là DN chiến đội quản lý đánh tới. Hai người chuyện này trò chuyện trong chốc lát. Kết quả cuối cùng là, Hàn ca ngày mai cần phải đi một chuyến Ma Đô, bởi vì LCL tổ chức địa điểm tại Ma Đô. Hai mũi chiến đội người phụ trách muốn cùng đi tìm LCL chính thức. Tam phương nhân viên ở trước mặt cầm chuyện này hiệp thương xử lý tốt. Ước định gặp mặt thời gian, Hàn ca lập tức đính buổi sáng ngày mai hơn 7 điểm vé máy bay. Đến Ma Đô vừa lúc là hơn 9 điểm. Chuyện này không sai biệt lắm định ra tới. Hàn ca suy nghĩ một chút, lại cầm lấy tiểu má lúm đồng tiền, khúc phổ đi ra ngoài. Hắn cầm khúc phổ giao cho Lâm Tử U, để cho nàng minh bạch lại chuyển giao cho Liễu Chi. Sau đó hắn liền trở về phòng rửa ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn ca 6 giờ đồng hồ liền rời giường. Lúc này, các nàng mấy cái cũng đều trong giấc mộng đó. Ăn chút bữa sáng, Hàn ca liền kêu xe taxi thẳng đến sân bay. Lâm lên phi cơ trước, Hàn ca ở trong quần dây cót tin tức. Nói cho các nàng biết chính mình đi Ma Đô có việc. Tránh các nàng sau khi tỉnh lại phát hiện mình không thấy. Lại là lo lắng lại là hiếu kỳ chính mình đi chỗ nào. Một đường không nói chuyện. Xuống phi cơ, Hàn ca liền đi cùng DNA chiến đội quản lý địa điểm ước định. Kỳ thật cũng chính là LCL thi đấu vòng tròn tổng bộ. Quản lý hiển nhiên đã cùng LCL chính thức gọi qua. Tam phương nhân viên liền chuyện này từng cái xác nhận hạ xuống. Một loạt văn bản tài liệu một phần phần ký. Ngoài ra, Hàn ca cũng vì chiến đội lấy cái danh tự. Đây cũng là ký hợp đồng thì phải dùng đến. Tới 11 giờ 30 phân, sự tình rốt cục chấm dứt. Hàn ca cũng là lấy 1.500 vạn đại giá. Mua kế tiếp thi đấu vòng tròn đếm ngược đệ nhất danh ạc. Trên thực tế, tại LCL chính thức nhân viên xem ra, đều cảm thấy Hàn ca chuyện này làm có chút khiếm khuyết cân nhắc. LCL thi đấu vòng tròn thật không là cái gì chiến đội cũng có thể tới chơi. Bất luận như thế nào, thi đấu vòng tròn trong đều là trong nước cao cấp nhất lon chức nghiệp chiến đội. Người cả một cái danh không thấy truyền tân chiến đội đi vào. Thật không bị treo lên đánh sao? Có ý nghĩa gì đâu này. Bất quá những lời này, chính thức nhân viên tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Chỉ cần hai nhà chiến đội người phụ trách hiệp thương hảo là được. Sự tình nói hảo, Hàn ca liền phản hồi sân bay. Hắn vô ý thức mở ra phần mềm liếc mắt nhìn. Tuy tới nơi này tòa lạ lẫm thành thị, gặp được đều là người xa lạ, nhưng là không tìm được loại thiên phú này điều tửu sư a. 3 giờ chiều, Hàn ca lại bước trên hoa thành thổ địa. Không kịp nghỉ ngơi, hắn liền thẳng đến cục công thương, bắt đầu xử lý công ty liên quan công việc. Về tên công ty là có thể một lần nữa đưa ra. Hàn ca cân nhắc trong chốc lát, cảm giác hiện tại dùng cái gì tên mới cũng không quá quan tâm thuận miệng. Hảo như tên là gì đều là kêu một đoạn thời gian mới có thể đọc thuộc lòng. Cuối cùng, Hàn ca nghĩ đến đi đến thế giới này, một mực bồi bạn chính mình khoản phần mềm, Vì vậy hắn quyết định liền dùng cái này phần mềm danh tự mệnh danh Tinh Diệu Quốc tế tập đoàn công ty hữu hạn. Kỳ thật tại thượng buổi trưa sau, Hàn Ca cho Lon chiến đội thủ danh tự, đặt tên cũng là Si Tinh Diệu chiến đội hoặc là Xích Tinh Diệu trò chơi. G là G A Mi Ân ý tứ. Lại nói tiếp, Si niệm thật sự là rất thuận miệng. Về sau bọn họ lên đài thi đấu thời điểm, sướng ngôn viên có thể sẽ hô Si, cũng có thể hội hô Tinh Diệu. Như vậy cũng coi như biến tướng vì Tinh Diệu công ty đánh quảng cáo. Hoặc là người xem hội hiếu kỳ bọn họ vì cái gì kêu Si. Chỉ cần vừa đi rõ ràng, cũng sẽ biết đây là Tinh Diệu ý tứ. Hiện giờ LCL thi đấu vòng tròn chính là như vậy. Có hai mũi chiến đội là bị hai nhà điện thương lượng công ty mua xuống. Bọn họ cũng cầm chiến đội danh tự đổi thành công ty bọn họ danh tự. Giải thích mỗi ngày biến tướng cho bọn hắn đánh quảng cáo. Thủ tục làm tốt, Hàn Ca lại đi sản nghiệp vườn khu, mang theo làm tốt thủ tục tìm đến người phụ trách Trương Kiến Giang. Cũng đem công ty nhập trú thời gian xác định hạ xuống. Hàn Ca từ sản nghiệp vườn khu xuất ra thời điểm đã là 5 giờ chiều chung. Hắn cũng không có thuê xe, mà là trực tiếp dọc theo vườn khu môn khẩu đường bay thẳng đến đi về trước. Bởi vì phía trước ước chừng 1.300 mét chính là quán ba vị trí, sản nghiệp vườn khu cùng quán ba bên kia thương nghiệp khu dân cư, trung gian chỉ là cách một mảnh bề rộng chừng 20 mét sông. Chính phủ về sau mới quyết định tiếp tục hướng ra ngoài khai phát, cũng liền tại sông đối diện kéo ra như vậy một cái vườn khu. Lúc trước Hàn Ca tới thuê nhà này quán ba thời điểm, quán ba lão bản theo như lời đằng sau có cái khu đang phát triển. Chỉ có chính là cái này. Hướng quán ba đi đến thời điểm, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên, là Triệu Khuynh Thành đánh tới. Cái kia LCL danh ngạch, ngươi xài bao nhiêu tiền mua? Triệu Khuynh Thành hỏi. 1.500 vạn. Ngươi thật đúng là cam lòng. Đây chính là cái muốn rớt cấp danh ngạch. Rớt cấp như thế nào? Ta sẽ đem nó đánh lên tới chẳng phải đi. Bọn họ cũng là không có năng lực đánh mới bán ra danh ngạch. Phàm là có nắm chắc tấn cấp, đều sẽ không dễ dàng bán danh ngạch. Biết biết, dù sao ngươi chưa bao giờ hội làm mua bán lỗ vốn. Ếch, ngươi làm sao biết ta đã mua qua? Hàn Ca nghi hoặc một chút. Vấn đề này hắn cũng không có cùng Triệu Khuynh Thành nói qua. Tiểu hơi nhìn lên đến nha. LCL chính thức Tiểu Hơi đã tuyên bố cái tin tức này. Nguyên lai như thế, Hàn Ca bừng tỉnh gật đầu. Ngươi ở đâu đâu này? Lập tức đến chúng ta trong quán rượu. A hát, nếu không ta khai mở xe của ngươi đi qua đi. Ngươi, biết lái xe không? Hẳn là coi như cũng được a. Hẳn là, ừ, kỳ thật ta 2 tháng này, có đôi khi sẽ cùng Tiểu Vân học. Căn bản không khó đi. Có, ngươi còn là khác khai mở. Đụng vào xe là chuyện nhỏ nhi. Nếu đem ngươi người đụng không có, đoán chừng mụ mụ ngươi sẽ không bỏ qua ta. Hảo ba, vậy ta còn không đi. Triệu Khuynh Thành thanh âm có chút bất đắc dĩ. Ừ, bye bye, tắt điện thoại. Hàn Ca mở ra Tiểu Hơi tiến nhập LCL chính thức Tiểu Hơi. Quả nhiên thấy bọn họ phát một mảnh Tiểu Hơi, đại khái ý tứ là đi qua hữu hảo hiệp thương, DNA chiến đội đã đem LCL danh ngạch chuyển nhượng cho Si chiến đội. Đồng dạng, Si chiến đội cũng hứng lấy DNA chiến đội trước mắt điểm tích lũy bài danh. Lấy 2 tháng 9 phụ chiến tích tạm thời đứng hàng A tổ đệ 6 danh. Si chiến đội vào khoảng tuần này 4 leo lên LCL sân khấu. Tiếp tục kế tiếp thuộc về hắn nhóm cuối cùng 5 cuộc tranh tài. Tuần này bọn họ nghênh đón đối thủ thứ nhất là trước mắt A tổ điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất FDG chiến đội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.